Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 228, thần linh và con kiến. Góc truyện audio.com, ầm ầm, tức thì, một cỗ gió lốc mãnh liệt quét quanh bốn phía, cùng với chấn động thiên băng địa liệt, vách đá sơn động nguyên bản kiên cố vô cùng đang dần dần vỡ nát sụp đổ. Vách đá sụp đổ, theo đó nhấc lên bụi mù đầy trời. Nhìn bụi mù và đá vụn bay đầy trời. Hyuga Kagami lúc này đã trở về âm độn bản tôn, ánh mắt dần dần trầm ngưng, nhìn qua hai quái vật khổng lồ trước mặt có bộ dáng cực kỳ tương tự. Susanoo, thần sắc trên mặt hắn cực kỳ phức tạp, có ngoài ý muốn, có kinh hỉ, cũng có một chút cảm khái. Thực sự là không nghĩ đến nha, một màn này, xác thực có chút vượt quá dự liệu của Hyuga Kagami. Uchiha Hidiki, cái tên tinh thần đã bên bờ sụp đổ, đã sớm bị Hyuga Kagami phán định là không có tư chất thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Vậy mà có thể đem linh hồn Hyuga Kagami cưỡng ép đuổi ra khỏi cơ thể. Đây là lần đầu Hyuga Kagami thưởng thức tư vị khi sử dụng Tenseigen. Linh hồn giáng lâm chi thuật, bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể. Phải biết trước đó, Uchiha Hidiki bởi vì tinh thần đã bên bờ sụp đổ, đồng thời đã lâm vào hôn mê sâu, đã mất đi tất cả phản ứng với ngoại giới, cơ hồ trở thành người thực vật. Bởi vậy, Hyuga Kagami mới sinh ra ý nghĩ dùng linh hồn giáng lâm chi thuật, điều khiển hắn, hoàn thành một vòng thí nghiệm kích thích cuối cùng đối với Uchiha Wakata. Nhưng không nghĩ tới. Khi nhìn thấy thân ảnh thê lương của Uchiha Wakata, Uchiha Hidiki đang lâm vào ngủ say, bỗng nhiên thức tỉnh không có dấu hiệu báo trước. Không những thế, dưới sức mạnh tinh thần áp chế của Hyuga Kagami, Uchiha Hidiki vậy mà còn có thể nỗ lực cưỡng ép mở ra Sharingan. Không sai, trước đó lúc Hyuga Kagami điều khiển Uchiha Hidiki nói chuyện với Uchiha Wakata, Uchiha Hidiki đột nhiên mở ra Sharingan cũng không phải do Hyuga Kagami làm ra. Tình huống lúc ấy là ý chí của Uchiha Hidiki một mực muốn mở ra Sharingan. Mà ý chí của Hyuga Kagami thì cật lực áp chế. Bởi vậy, Hyuga Kagami mới sinh ra dùng linh hồn giáng lâm chi thuật, điều khiển hắn, hoàn thành đối Uchiha Wakata một vòng cuối cùng kích thích thí nghiệm ý niệm. Nhưng sau khi nghe được Uchiha Wakata nghi ngờ thân phận của Uchiha Hidiki, Hyuga Kagami suy nghĩ một lát, sau đó triệt bỏ áp chế ý chí đối với Uchiha Hidiki. Thuận nước đẩy thuyền để Uchiha Hidiki mở ra Sharingan, mà cử động kia, mặc dù đã giúp Uchiha Wakata xác nhận thân phận Uchiha Hidiki, bỏ đi hoài nghi cuối cùng trong lòng Uchiha Wakata. Khiến Uchiha Wakata triệt để lâm vào bi phẫn và tuyệt vọng. Nhưng theo việc Sharingan mở ra, ý chí Uchiha Hidiki đang giao phong cùng Hyuga Kagami dần dần chiếm cứ thượng phong. Cũng đoạt được một bộ phận quyền khống chế thân thể. Đây cũng là lý do vì sao Uchiha Hidiki lại có cử động kỳ quái. Biểu lộ vặn vẹo, tay trái bắt lấy tay phải. Tựa như chính mình muốn thân phân cao thấp với chính mình. Đó là vì lúc ấy ý chí Hyuga Kagami và ý chí Uchiha Hidiki đang giao phong vô cùng kịch liệt trong thể nội Uchiha Hidiki. Cuối cùng, tình yêu đối với đệ đệ, khiến cái tên Uchiha Hidiki tinh thần đang bên bờ sụp đổ. Thân thể cực độ suy yếu kia đã thiêu đốt tất cả tiềm lực. Cưỡng ép thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cũng thành công đem ý chí của Hyuga Kagami cưỡng ép đuổi ra ngoài thân thể. Rào, rào, lúc này, hai quái vật nhan sắc và bộ dáng tương tự như Susanoo, đồng thời gầm rồng về phía đối phương. Chỉ còn một tay, Uchiha Wakata dùng tay đỡ cái chán. Một bên kịch liệt thở hổn hển, một bên nói ra, Kaka, nguyên lai ta vẫn luôn sinh hoạt trong thế giới giả dối của huynh. Tư chất của huynh kỳ thật hơn xa ta cái kẻ được gọi là thiên tài của gia tộc, căn bản chỉ là thằng hề từ đầu chí cuối, mới vừa chiếm lấy quyền khống chế thân thể. Uchiha Hidiki cố gắng há to miệng, muốn giải thích gì đó, nhưng trong miệng lại chỉ có thể phát ra âm thanh "e-e-a-a", không thể nghi ngờ. Hắn còn chưa triệt để khôi phục khống chế toàn thân, lại thêm hắn vừa mới tiến hành một trận đại chiến tinh thần, cưỡng ép thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cho nên lúc này lực lượng tinh thần của hắn đã đến cực hạn. Thấy Uchiha Hidiki trong Susanoo, nửa quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang thích ứng lực lượng Mangekyo Sharingan, Uchiha Wakata lạnh lùng nói ra, kỳ thật, huynh mới là thiên tài chân chính. Huynh không hề nói khoác, thức tỉnh Mangekyo Sharingan với huynh quả nhiên là một chuyện dễ như trở bàn tay. Uchiha Hidiki lúc này gắng gượng đứng lên, dùng một giọng điệu phi thường quái dị. Cả lâm nói ra, hoa, Wakata, cẩn thận, Uchiha Wakata hừ lạnh một tiếng, nói ra, cẩn thận cái gì, cẩn thận bị huynh móc con mắt sao, tới đi, hai huynh đệ chúng ta nếu ai thắng, người đó sẽ nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nếu như ta thua, ta liền đưa cho ngươi Mangekyo Sharingan, Uchiha Wakata trong lòng biết rõ. Lấy trạng thái thân thể hiện tại của hắn, khả năng chiến thắng cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù là không có chút phần thắng nào, hắn cũng muốn liều mạng một trận, đây là sự quật cường cuối cùng của hắn. Dứt lời, Uchiha Wakata thôi động, Susanoo của hắn một quyền đánh về phía Susanoo của Uchiha Hidiki, o anh, lại là một trận đất rung núi chuyển, toái thạch văng khắp nơi, bụi mù bay mù mịt. Chỉ là một quyền, Susanoo của Uchiha Hidiki liền bị hung hăng đánh ngã xuống đất. Thân ảnh Susanoo cũng mờ nhạt đi mấy phần. Thoạt nhìn tựa hồ khó có thể duy trì tiếp. Tựa hồ phát hiện cái gì? Uchiha Wakata nhướng mày, hỏi, không đúng, chakra của huynh vì sao lại suy yếu như thế? Uchiha Wakata mặc dù cũng suy yếu, thân bị trọng thương, tựa như ngọn đèn sắp tắt. Nhưng sau một kích, hắn lại phát hiện chakra của Kaka Uchiha Hidiki vậy mà còn yếu hơn so với hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra nghi hoặc, Uchiha Hidiki lúc này cũng đã triệt để khống chế thân thể. Một bên trùng điệp thở gấp, một bên giải thích nói, Wakata, mau dừng tay, chúng ta đều bị người khác đùa bỡn. Uchiha Wakata mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm trong thời gian dài với Kaka, hắn vẫn là đình chỉ công kích. Uchiha Hidiki cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tiếp đó giải thích nói, chấm, đối phương nắm giữ một loại huyễn thuật rất mạnh, có thể điều khiển thân thể ta. Ta sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, mới miễn cưỡng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cẩn thận, hắn hiện tại hẳn là còn ở gần đây. Uchiha Wakata nghe vậy, cũng lập tức cảnh giác, lấy đồng lực Mangekyo Sharingan của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra sự suy yếu của Kaka Uchiha Hidiki cũng không phải là ngụy trang. Thế là hắn nhanh chóng minh bạch mình và Kaka đều bị người khác đùa bỡn. Bản tôn Hyuga Kagami đang ở ngay gần đó, cho nên sau khi mở ra Mangekyo Sharingan, hai anh em Uchiha Hidiki, Uchiha Wakata rất nhanh liền phát hiện ra hắn. Hyuga Kagami thản nhiên từ bên trong phế tích đi ra, chậm rãi nói, ta còn tưởng các ngươi sẽ còn đánh một hồi đấy. Không nghĩ đến dù mọi chuyện đã phát triển đến tình trạng này, hai huynh đệ các ngươi vậy mà vẫn còn duy trì tín nhiệm lẫn nhau. Uchiha Hidiki cùng Uchiha Wakata đồng thời thôi động Susanoo, ép tới, dưới hai tôn, Susanoo, khổng lồ màu da cam, thân hình Hyuga Kagami nhìn trông nhỏ bé vô cùng, cảm giác như là con kiến đối mặt với thần linh, cách trương,